ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 49, sửa đến mai ta mời mọi người ăn thịt. Con tin, Cùng Kỳ vừa dứt lời, Dương Trùng cái kia nguyên bản giơ lên 400 mét đại đao nhất thời dừng lại, không tiếp tục đập xuống. Không sai, Cùng Kỳ thấy chiêu này cư nhiên hữu dụng, vội vàng tiếp tục hét lớn. Đây là ta tộc ở tiến công Hoài Nam đạo trước đó liền tù binh nhân loại. Toàn bộ bị ta đặt ở một bí mật địa phương. Nếu là ngươi lại cho ta khó xử, ta liền lập tức dẫn bảo trận pháp, để những cái kia nhân loại toàn bộ chết không toàn thây. Nói thật, Cùng Kỳ uy hiếp rất không có sức, bởi vì một chiêu này đặt ở thượng cổ niên đại thế nhưng là một chút chứng dùng đều không có. Những cái này nhân tộc cường giả nơi nào sẽ để ý một đám sâu kiến. Nhất là đến võ đạo tông sư, chân chính cảnh giới siêu phàm về sau, trừ của mình huyết duệ tộc nhân bên ngoài, liền có rất ít người có thể khiến cho bọn họ để ý. Nhưng dù sao thời đại biến nha, huống hồ lúc này Cùng Kỳ mình cũng không có cái gì thẻ đánh bạc. Tự nhiên chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mặc kệ mọi việc trước uy hiếp một phen lại nói. Giờ khắc này Cùng Kỳ khó được ở trong lòng cảm tạ lên mất tích cửu anh. Còn tốt tên kia không biết từ nơi nào lấy được một nhóm nhân loại. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Lúc trước cửu anh đi Trung Nguyên một chuyến về sau, liền mang về một nhóm lớn nhân loại. Cùng Kỳ vốn dĩ cho rằng đây là cửu anh mang tới khẩu phần lương thực, còn muốn tôn điểm ăn. Kết quả không nghĩ tới cửu anh bảo bối rất, căn bản không nể mặt mũi, còn đem đám nhân loại kia cũng mang tới. Mà cửu anh mất tích bí ẩn về sau, Cùng Kỳ tự nhiên là không khách khí chút nào đem đám nhân loại kia cho cường thủ hào đoạt đi qua. Vốn dĩ nghĩ đến công phá Hoài Nam đảo về sau, đem đám nhân loại này thấm tương làm tiệc ăn mừng món chính ăn. Không nghĩ tới tình huống chuyển tiếp đột ngột, đám này khẩu phần lương thực ngược lại thành cây cỏ cứu mạng. Ở nơi nào, Dương Trùng kịp thời dừng tay, nhìn xem Cùng Kỳ, ánh mắt có chút lạnh, mà Cùng Kỳ thì là kiên trì, không có chút nào chịu thua ý tứ. Dù sao nếu biết con tin hữu dụng, cái kia nguyên bản ở hạ phong mình không thể nghi ngờ là lật về một thành. Tự nhiên muốn thừa dịp lúc này hảo hảo kiên cường một cái. Người trước dừng tay, đám kia con tin bị ta giấu đi rồi. Nếu ngươi đã vì đối diện đám kia sâu kiến xuất thủ, ta cũng có thể cùng ngươi ước định, ngươi nếu là không cùng ta dây dưa, ta cũng có thể cho bộ hạ thúc đẩy yêu tộc rời đi. Không còn tiến công Hoài Thủy Thành, chúng ta an toàn về sau, lại đem con tin vị trí nói cho ngươi. À, Dương Trùng lông mày nhíu lại, trong tay 400 mét đại đao lần thứ hai dục dịch ngóc đầu dậy. Ai biết ngươi nói là thật là giả, nói không chừng con tin loại hình hoàn toàn là hồ lộng ta. Tuyệt đối không phải. Cùng Kỳ càng khẩn trương lên, hắn sở dĩ sợ, tuyệt đối không phải bởi vì đánh không lại Dương Trùng, một phương diện khác cũng là bởi vì nơi đây trừ hắn ra, còn có mặt khác yêu tộc, mặc dù không bằng mình, nhưng đều là bây giờ yêu tộc còn sót lại độc miêu. Mình có nghĩa vụ đưa chúng nó an toàn mang về đi, bằng không mà nói, mình tuyệt đối sẽ bị Huyền Vũ đảo những cái kia yêu vương cho bắt ra rút gân. Nếu không Cùng Kỳ đã sớm mình chạy trối chết, coi như đánh không lại, cũng không có khả năng cho Dương Trùng nhận túng. Ngoặc kép, ta nếu nói ra khỏi miệng, liền tuyệt đối là nói thật. Nếu là ngươi động thủ lần nữa, tác động đến dưới trướng của ta yêu tộc, ta liền thật muốn dẫn bảo trận pháp. Dương Trùng thần sắc bất định, nói thật cứ như vậy để Cùng Kỳ đi. Nàng thực sự có chút không cam tâm. Sư huynh một bên kia vì mình tiến đến liều mạng, phía bên mình nhưng ngay cả một cái yêu tộc đều bắt không được đến. Đây nếu là bị Tiêm Tiêm tỷ các nàng cho biết được, vậy mình coi như không mặt mũi thấy người. nhưng nếu là bởi vậy không thấy đám kia con tin, không biết vì sao, Dương Trùng có cảm thấy trong lòng 10 phần bất an, mà đổi thành một bên, Cùng Kỳ trong lòng cũng là khẩn trương, một bên điên cuồng hướng dưới quyền yêu tộc truyền âm, để bọn hắn thúc đẩy bùng nổ hung thú tiến công Hoài Nam đảo, đồng thời xen lẫn trong hung thú bên trong mau trốn đi. Lúc này liều chính là thời gian, nếu là hắn có thể kéo dài đầy đủ thời gian, chỗ nào còn sẽ sợ Dương Trùng, đánh không lại luôn có thể chạy a. Ngay tại song phương giằng co lẫn nhau đồng thời, Lý Hoa Anh tỉnh, ngô đây, tay vuốt vuốt phát chướng đầu. Lý Hoa Anh hít một hơi thật sâu, có vẻ hơi đau đầu. Vừa mới bị thổi bay cái kia mấy lần thật sự là để cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Không chỉ có là đầu, ngay cả toàn thân cao thấp gần cốt tất cả đều tại đau nhức. Phảng phất bị một chuôi đại chùy ở chính diện đập ầm ầm đồng dạng. Phải biết hắn nói thế nào cũng là hậu thiên đỉnh phong. Đặt ở Hoài Thủy Thành cũng là một cái vinh quang tiểu đội trưởng. Thế mà bị chiến đấu dư ba cho biến thành dạng này. Thậm chí không là vận khí tốt, hắn trực tiếp liền bị dư ba giết chết. Có thể thấy được chiến đấu song phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Sẽ không phải là những cái kia hợp đạo tôn giả a. Lý Hoa Anh cũng đã được nghe nói đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, phản hư hợp đạo tôn giả có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, mọi cử động có vô cùng thần uy. Bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền a. Chỉ là nơi này là nơi nào? Trừng mắt nhìn, nơi này đen kịt một màu, hoàn toàn không có ánh sáng. Lý Hoài Anh chợt nâng lên một tia khí, từ đầu ngón tay hóa thành một sợi quang mang lộ ra. Ai? Quang mang vừa ra, sâu trong bóng tối lập tức truyền ra một đạo tiếng hư lạnh. Kém chút không đem Lý Hoa Anh hù chết, nếu như không phải nghe ra thanh âm này tựa hồ là cái lão nhân mà nói. Lý Hoa Anh nói không chừng trực tiếp liền trốn bán sống bán chết. Mà lúc này, hắn thì là cắn răng, chợt âm thanh run rẩy nói, ngươi là ai? A, Lý Hoa Anh hỏi lại hiển nhiên làm cho đối phương kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, cái kia hơi có vẻ thanh âm già nua mới lần thứ hai vang lên, mang theo vài phần đè nén hưng phấn. Ngươi là người? Lý Hoa Anh, ngoặc kép chấm hỏi, nói nhảm, ngươi mới không phải người đâu. Đúng nga, ai ngờ lời này vừa ra, trong bóng tối lập tức vang lên nguyên một phiến tiếng kinh hô. Hơn nữa cùng lão nhân một dạng, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn. Thật là ngươi. Hát, ta liền biết đám kia yêu tộc bắt chúng ta không có quả ngon để ăn. Tiểu huynh đệ, mau tới đây. Chúng ta cũng là người. Mẹ trứng, những ngày này hù chết lão tử. Lý Hoa Anh, cái này chuyện ra sao a? Thế mà có nhiều người như vậy ở cái này đen nhánh địa phương. Hơn nữa nhìn đến mình cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng. Trong nháy mắt Lý Hoa Anh liền phản ứng lại. Cứu tinh, các ngươi là bị người bắt cóc tới đây. Nói nhảm, ngươi không biết. Vậy là ngươi làm sao tới cái địa phương này? Gặp quỷ, cái kia đáng chết yêu tộc chẳng lẽ không phát hiện ngươi? Yêu tộc, là hung thú sao? Bên ngoài giống như có người cùng hung thú đánh nhau. Cái gì? Lý Hoa Anh lời còn chưa nói hết đây. Ban đầu nói chuyện đạo kia thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Thực, cái kia chiến đấu uy thế thế nào? Có phải hay không hủy thiên diệt địa? Nhìn qua đặc biệt lợi hại. Hơn nữa người tới còn đem những cái kia yêu tộc đánh vãi đài vãi cức. Chạy trối chết, không đường nhưng nhảy. Sư, Lý Hoa Anh ngẩn ngơ, vô ý thức nói ra. Dù sao ta nhìn thật lợi hại. Ha ha ha, thanh âm già nua lập tức cười lớn một tiếng, tựa như là đang cùng người bên cạnh khoe khoang. Ngươi nhìn, tuyệt đối là con ta tới cứu ta. Ta liền nói cái kia gọi Cửu Anh ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Dám bắt cóc ta, cũng không trước đó điều tra thêm lão già ta là thân phận gì. Mọi người không cần lo lắng. Sửa đến mai lão phu mời mọi người ăn cửu anh thịt. Đại bổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.